Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3218, chương 3218, tới tay. Lầu 4, toàn bộ đại sảnh kim bích huy hoàng, chính trung ương chỗ có một cái bàn đấu giá, mà ở bàn đấu giá bốn phía, tắc thì là chuyển hình tròn khuếch tán đi chỗ ngồi này không có gì hay lần. Giống nhau như đúc, cũng không cái gì thuê chung phòng các loại. Bây giờ, toàn bộ lầu 4 phòng bán đấu giá bên trong hầu như ngồi đầy người, trong đó ngẫu nhiên có mấy cái đáng sợ cường giả, còn lại chủ đạo hầu như đều là trẻ tuổi. Buổi đấu giá này kỳ thực chính là tứ cực phủ những thứ này trẻ tuổi giữa vô hình giao phong. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là lần này đấu giá hội nhưng là có một cái kinh người bảo bối. Con, mọi người ngồi xuống chi về sau. Một tiếng đồng âm hưởng triệt toàn bộ đại sảnh bên trong. Khi này tiếng chuông rơi hạ chi về sau. Một người vóc dáng diêm dúa lòe loẹt nữ nhân đi trên bàn đấu giá. Thoáng nhìn khẽ động, đều ẩn chứa quyến rũ khí độ. Toàn bộ phòng đấu giá cho nên nhãn thần. Toàn bộ đều bị nữ nhân này cho hấp dẫn. Có chứa kích động cùng cuồng nhiệt màu sắc. Chư vị, buổi đấu giá hôm nay, Hồng Trúc đảm đương bán đấu giá quan. Dù sao chuyện liên quan đến trọng đại, chư vị công tử cũng một ít cường giả đều ở đây. Chính là không thể qua loa a. Cái kia hay là Hồng Trúc? Khẽ cười nói, đang ở này lúc, một đạo thân ảnh đột ngột theo cửa vào chỗ đi vào. Buổi đấu giá này đã bắt đầu. Rồi lại vào nhất người, tự nhiên là làm cả đại sảnh tất cả mọi người nhìn sang. Nếu như là bình thường nhân, sợ rằng lúc này phải cẩn thận từng ly từng tí vẻ mặt quyến rũ nụ cười. Nhưng là hiện tại đi tới, ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Chỉ thấy Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, ở vạn chúng chúc mục phía dưới đi tới hàng thứ nhất một cái không vị ngồi xuống. Cái này vị trí nhưng là Long Thanh Đế cho hắn dự lưu, không ai dám ngồi. Bây giờ chứng kiến Diệp Lăng tọa hạ, mọi người mỗi một người đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nơi đây hầu như một nửa trở lên người ở lúc xế chiều có thể đều thấy được Diệp Lăng hung tàn cùng đáng sợ, thậm chí còn có kinh khủng kia bối cảnh. Đây chính là liền bốn đại phủ chủ cũng phải cẩn thận từng ly từng tí đối đãi tồn tại a. Bọn họ những thứ này người, cái nào có tư cách gì kêu gào. Mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Lăng ngồi xuống. Toàn bộ đại sảnh lặng ngắt như tờ. Đợi được Diệp Lăng ngồi vững vàng chi về sau, bàn đấu giá ở trên Hồng Trúc mới quyến rũ cười, ho nhẹ một tiếng. Mà sau hướng phía dưới một cái khay thị nữ vẫy vẫy tay. Chư vị, ta đây liền không vết mực, đỡ phải các ngươi ở lưng sau mắng ta đây. Hồng Trúc, mọi người tức thì nở nụ cười. Buổi đấu giá hôm nay lên, nhưng là có bảo bối. Chư vị bên trong đây, có chút mánh khóe thông thiên chủ nhân. Các ngươi thì sao cũng đều đại khái chiếm được tin tức. Bất quá hôm nay buổi đấu giá này a, nhưng là tuyệt đối làm các ngươi không ngờ. Chuẩn bị xong các ngươi thần tinh a, chờ đợi lấy điên cuồng hàng lâm. Sau một khắc, Hồng Trúc vô cùng thần bí cười hô, thật đơn giản hai câu, trong nháy mắt đem mọi người tò mò tâm cho hoàn toàn châm lửa đứng lên. Từng cái không khỏi tự chủ vô cùng kích động. Được rồi, hiện tại thế nào liền không thừa nước đục thả câu. Chúng ta trước tiên là nói về cái này kiện thứ nhất bảo bối. Cái này kiện thứ nhất bảo bối a, chư vị khẳng định đều nghe nói qua. Chính là Cửu Huyền Tông Cửu Huyền Đan. Vô cùng chân quý. Có thể rèn luyện thần lực trong cơ thể. Càng có thể tẩm bổ huyết nhục. Cửu Huyền Đan chính là Cửu Huyền Tông trấn tộc đan dược. Chư vị tự nhiên đều tinh tường, không cần ta lại nói. Cái này một chai 5 viên Cửu Huyền Đan, giá khởi điểm 5 triệu thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu. làm Hồng Trúc cao giọng hô lên trong nháy mắt đó. Những người khác phản ứng không nói. Ngồi ở hàng thứ nhất Diệp Lăng, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy tinh quang. Cửu huyền đan, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Ở buổi đấu giá này lên, lại vẫn thật gặp sư tôn muốn hắn tìm được bảo bối. Hơn nữa trực tiếp chính là 5 viên. 50 triệu, Diệp Lăng căn bản không có chút do dự nào. Giơ tay lên chính là 50 triệu. Mấy cái chữ này gọi ra chi về sau. Toàn bộ phòng đấu giá người trên đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng là mê man rất nghi ngờ. Có ý gì? Chính mình ra giá cao. Ho khan, vị bằng hữu này thật hài hước. Trong nháy mắt đã đem chúng ta giá khởi điểm mang nhiều như vậy. Chư vị mời tăng giá. Đài lên, Hồng Trúc mặt tươi cười nói. Diệp Lăng nghe đến đó, càng là mê mang. Cái này có ý gì? Rốt cuộc là ngại chính mình mang cao, vẫn là thấp, 100 triệu. Sau một khắc, một giọng nói trầm thấp hô. Trong nháy mắt, 5 viên cửu huyền đan trực tiếp đột phá 100 triệu thần tinh đại quan. Nghe thấy con số này, Diệp Lăng cuối cùng là đã biết. Nguyên bản chính mình ra 50 triệu. Thấp khoa trương A, hắn nào biết. Cái này cửu huyền đan nhưng là rất huyền diệu. Bắc cảnh chi trên phần lớn cường giả bản thể đều là yêu thú. Cái này cửu huyền đan đối với yêu thú mà nói, hiệu quả càng là kinh người. Cho nên, cửu huyền đan ở bắc cảnh giá trị, nhưng là rất chân quý. Cho dù là cửu huyền tông, một năm cũng sinh không được nhiều thiếu đan dược. Có thể nói có tiền mà không mua được. Thậm chí có người 100 triệu thần tinh cầu một viên cửu huyền đan đều không pháp đạt được. Mà Diệp Lăng 50 triệu còn lời thề son sắt lệnh tất cả mọi người bối rối. 300 triệu, a hát, Giao Minh, người bản tính này đánh cũng không tệ. Chính là 300 triệu cũng muốn bắt được 5 viên cửu huyền đan. Có phải hay không đem chúng ta những thứ này người không có đặt tại trong mắt. Ta ra 500 triệu, 600 triệu, cái này cửu huyền đan ta nhất định muốn, 630 triệu. Trong nháy mắt, một cái lại một cái kinh người giá cả điên cuồng tăng vọt. Mà vừa mới ra giá 50 triệu Diệp Lăng, cũng là lắc đầu nở nụ cười. 10 ước, căn bản không có chút do dự nào. Diệp Lăng giơ tay lên chính là 10 ước. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh lại. Hầu như tất cả mọi người trừng đại mắt nhìn Diệp Lăng. Bọn họ không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên xuất thủ chính là 10 ước. Giá tiền này nhưng là khoa trương rất a. 2 ước một viên cửu huyền đan. Tuyệt đối xem như là giá cao. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói. Giá cao không cao giá cả không là vấn đề. Quan trọng nhất là hắn đắc đến. Dù cho 20 tỷ. Cũng nhất định phải đạt được 100 triệu giá cả. Đối với cái này trong hầu như mọi người mà nói, đều có chút không thể nào tiếp thu được. Không phải bọn họ không xuất ra giá tiền cao hơn, mà là trong tay bọn họ thần tinh còn chờ phách càng thêm thứ hữu dụng. Phải giữ lại 5 viên cửu huyền đan. Còn có ai hay không tăng giá nữa? 10 ước lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao, kẹt, giải quyết dứt khoát. Ngay sau đó, một cái thị nữ cầm một cái bình đi tới Diệp Lăng bên người. Tự nhiên là tiền trao cháo múc. 10 ước văng ra, 5 viên cửu huyền đan tới tay. Vì sao không phải 10 viên? Nói vậy khả năng liền được rồi. Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói. Hiện nay có 5 viên. Hắn còn phải ở đi tìm 5 viên. Như 10 viên, vậy dứt khoát, căn bản không cần có nữa bất kỳ băn khoăn nào, đi vào tìm những vật khác là được. Được, chư vị, cái này kiện thứ hai bảo bối, chính là một khối gia thú. Đột nhiên, đài trên Hồng Trúc cao giọng nhất kêu, tiện tay nhận lấy đài hạ thị nữ đem ra một khối gia. Khối này da ngăm đen không gì sánh được. Phía trên có từng luồng ánh sáng ảm đạm trạch tựa hồ đang chảy xuôi.